Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, trang 526. Nàng nhàm chán thời điểm thích nhất du sơn ngoạn thủy, cho nên đi không ít địa phương, trong đó có một lần. Nàng đi một cái đấu khúc khúc địa phương, Hoa Vinh Nguyệt thay đổi cái tư thế nói. Nàng giống như nhắc tới đến chuyện này liền trở nên hưng phấn lên. Nơi đó khúc khúc đều hào a, lại đẹp, lại tinh thần, ta tưởng Giang Nam bên này chỉ sợ không có loại này hứng thú yêu thích. Bất quá nàng đối với đấu khúc khúc vẫn là man thượng thủ. Liền đi theo đấu một đoạn thời gian, đấu khúc khúc yêu cầu tốt sâu. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm, phóng phi thường ôn nhu, đặc biệt tốt sâu, muốn hiếu chiến, muốn hung tàn. Như vậy sâu mới hảo chơi, ngươi xem qua đỉnh hảo đỉnh tốt khúc khúc sao? Một con khúc khúc đều phải giá trị liên thành, rất ít có người lý giải một con sâu như thế nào cũng sẽ bán ra như vậy giá. Nhưng chân chính ái khúc khúc người, là nguyện ý cho nó móc ra giá trên trời, vừa mới cái kia đã từng giết qua rất nhiều người nam nhân. Bị kéo lúc đi giấy rụa dấu vết còn lưu tại nơi đó. Vải đỏ bị xốc lên, lộ ra phía dưới vải bố trắng, có chút khúc khúc không như vậy hiếu chiến. Như vậy không coi là hảo khúc khúc, nhưng bọn hắn cái đầu lại muốn so khác khúc khúc lớn hơn nữa một chút. Dưỡng khúc khúc người lại luyến tiếc đem bọn họ cấp ném. Lúc này bọn họ sẽ làm sao đâu? Hoa Vinh Nguyệt làm cá biệt sâu vòng lên động tác, bọn họ sẽ đem này đó khúc khúc bỏ vào cùng cái trùng bình. Sau đó bỏ vào một con tốt nhất đấu khúc khúc tới. Kia đành phải đấu liền sẽ ở bình qua lại đánh. Đấu mãn bình đều là sâu phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thời gian dài, những cái đó không hiếu chiến khúc khúc cũng căn bản khống chế không được chính mình. Mơ màng hồ đồ liền đi theo đấu lên, thật sự có sẽ không đấu khúc khúc. Mọi người liền sẽ dùng tiểu thảo chi đi không ngừng trêu đùa hắn. Đụng vào hắn cánh, khẩy hắn xúc tu, bị như vậy một kích thích, này sâu có lẽ liền sẽ đột nhiên động, vừa mới móc ra bao vây cấp xà nữ xem lão nhân lẳng lặng mà. Ngồi ở bên cạnh chính là hắn cái kia điên rồi nhi tử, chung quanh là yên tĩnh, nhưng mà bọn họ nơi đó lại là tĩnh mịch, tựa hồ có thứ gì liền ở trong tối kích động. Tùy thì đều sẽ phun ra tới. Xà nữ đầu như cũ nhìn chằm chằm bên này, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại phát. Hiện, nàng đôi mắt không biết khi nào đã lén lút không hề nhìn nàng, mà là nhìn về phía bên kia một cái giá cắm nến, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt như cũ là cái loại này lười biếng chung mang theo điểm hưng phấn tiếp tục nói. Đấu khúc khúc sao, dù sao cũng phải có cái điểm có tiền. Cứ việc bọn họ chỉ là một đám sâu, lợi hại nhất. Mạnh nhất kia chỉ sâu, chính là vương, vương lại là như thế nào sinh ra đâu. Thắng được nhiều nhất, sống đến cuối cùng kia chỉ khúc khúc chính là, này vương cứ việc vẫn là một con sâu. Nhưng nó cũng đã cùng khác sâu bất đồng, khác sâu khả năng mấy cái tử là có thể mua tới 10 chỉ. Này chỉ sâu là vật báu vô giá. Nhiều ít bạc đều sẽ không đổi, nó chính là đứng đầu kia chỉ sâu. Có vương quá lợi hại, mặt khác khúc khúc thấy nó cũng không dám nhúc nhích, ta đã từng thấy quá có người cảm thấy chính. Mình khúc khúc vương là lợi hại nhất, vì thế cầm đi đấu, còn đè ép đại chú ở mặt trên. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cười như là thấy cái gì chê cười giống nhau. Nửa ngày cũng chưa dừng lại. Kết quả ngươi biết sau lại thế nào sao? Hắn cảm thấy chính mình khúc khúc là vương. Không nghĩ tới ở khác vương trước mặt. Hắn này chỉ khúc khúc chỉ là cái lại bình thường bất quá tiểu trung tử. Có quan hệ với bình sự tình. Trên giang hồ biết đến người cực nhỏ. Này hẳn là cũng là phòng ngừa bình lại sinh ra một loại phương. Pháp, nếu không trên giang hồ người đều rõ ràng thứ này đến tột cùng là như thế nào sinh ra nói. Chỉ sợ sẽ gặp phải rất lớn nhiễu loạn, nếu không Giang Liên Hoán cũng sẽ không nói đây là lục phiến. môn chỉ có hắn loại này cấp bậc mới có thể biết đến trung tâm bí mật. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm nữ nhân kia đôi mắt nói, ngươi nói này đấu khúc khúc hảo chơi sao? Ngoặc kép, hảo chơi. Yên tĩnh linh đường trung rốt cuộc truyền ra xà nữ gian nan thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt vỗ tay một cái, trên người cái loại này cổ quái hưng phấn cảm trong nháy mắt liền lui xuống. Một lần nữa trở nên lười biếng, câu chuyện này liền tính nói xong. Còn có một cái chuyện xưa, ngươi muốn nghe sao? Huy, như vậy liền nói xong. Bên cạnh cái kia thiếu hiệp vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Hắn thật cẩn thận đến gần rồi Hoa Vinh Nguyệt, sau đó không ngừng dùng ngón tay chọc nàng. Tựa hồ tận sức với ở nàng phía sau lưng thượng chọc ra một đoạn mã Moss. Mật mã viết, ngươi cái khờ phê ngươi liền nói cái đấu khúc khúc có phải hay không muốn chết. Xà nữ tựa hồ là ngực làm cái thực rõ ràng phập phồng. Nàng nói, ngoặc kép, ngài chuyện xưa xác thật là rất có ý tứ, phía sau không ngừng chọc Hoa Vinh Nguyệt động tác bóng. Nhiên liền ngừng, Hoa Vinh Nguyệt không đi quản phía sau cái này không biết chết không chết cơ thiếu hiệp. Nhàn nhạt nói, kia cũng thật hào, ta còn tưởng rằng ta cái này đấu khúc khúc chuyện xưa ngài không thích đâu. Nhưng không có quan hệ. Ta có vài cái chuyện xưa. Tổng hội có một cái ngươi thích. Hoa Vinh Nguyệt nhìn xà nữ nói. Chẳng qua ta thích nói. Không biết, ngài có nguyện ý hay không nghe a? Xà nữ bên người lại đây một người. Người này ở nàng bên tai thì thầm vài câu. Nàng nguyên bản vẫn luôn sườn đối với Hoa Vinh Nguyệt. Đang nghe thấy bên tai người ta nói lúc sau. Biểu tình cũng dần dần từ lạnh băng biến thành tàn nhẫn, bỗng nhiên. Nàng hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng thoáng nhìn, tựa như xà đồng giống nhau đôi mắt đột nhiên giống như là tôi độc giống nhau. Đôi mắt chung quanh bị vẽ một vòng nồng đậm hắc, giống như là xà mắt trang. Hoa Vinh Nguyệt thấy xà nữ mang theo một tia cười lạnh nói. Không biết, ngài còn có bao nhiêu chuyện xưa, bất quá có bao nhiêu. Ta đều nguyện ý nghe, a, kia cũng thật hào. Hoa Vinh Nguyệt thấp giọng nở nụ cười, hiện tại người a đều đã không muốn hào hào nghe người khác nói chuyện. Nếu ngươi có thể thích nghe ta chuyện xưa, kia ta thật đúng là rất cao hứng. Ngồi ở trong phòng người hai mặt nhìn nhau. Nói thực ra, bọn họ không ai nghe hiểu vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt giảng kia chuyện xưa rốt cuộc là cái gì ngoạn. Ý, tựa hồ thật sự cũng chỉ là nói cái đấu khúc khúc. Chính là đại gia cũng không ngốc. Tổng sẽ không thật sự đem này đương thành một cái đấu khúc khúc chuyện xưa đi nghe. Ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên người cái kia bát tự mi bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chính mình sau lưng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm giác chính mình phía sau cái kia đã bị hồ gắt gao trên cửa sổ đột nhiên hiện lên đi. Một đạo hắc ảnh, hết chương.